Thiện và ác có vĩnh viễn không? Hả? Thiện giả có vô thường không? Thiện giả vô thường không? Thiện giả cũng vô thường đó các vị. Cái thiện giả của con người cũng vô thường. Nếu không vô thường, tất cả các vị không có cơ hội để phục hồi đâu. Các vị nhìn thấy một số chùa mà thờ 18 vị La Hán đó, các vị đó biết rằng cái nguồn gốc của 18 vị La Hán là ai không? Hả? Là 18 người cướp đó. 18 người ăn cướp mà cuối cùng rồi phải giác ngộ tu hành và trở đắc quả A-la-hán. Như vậy các vị thấy điều gì? Trong giáo đoàn của Đức Phật ngày xưa, chúng ta thấy là chỉ có tuệ giác của Đức Phật mới siêu đẳng chỗ này. Trong giáo đoàn những người tu hành bên Tăng cũng như bên Ni, ngày xưa có những người, ví dụ như là những người mà giết người không gớm tay đó là ai? Ương Quật Ma Na hay là vô não đó, đúng không? Mà Đức Phật độ tu dẫn đắc đạo. Hay là bên người nữ có một là Liên Hoa Sắc, trước khi đi tu là một kỹ nữ nổi tiếng. Như vậy thì bây giờ kỹ nữ hay là một con người giết người không gớm tay, nhưng mà cuối cùng tu hành vẫn đắc đạo. Ai nhìn ra được điều này? Ai nhìn ra được điều này? Đức Phật nhìn ra được điều này. Tức là mọi thứ đều vô thường. Sự ác niệm đây là một cái động cơ gì nhất thời, nhưng mà niệm trước mê là chúng sinh, mà niệm sau giác ngộ là Phật. Cho nên quay đầu là bờ. Hay là các thiền sư hay nói là buông đồ đau liền thành Phật. Đây là chúng ta phải thấy. Vì vậy trong một cái bài kệ có một cái bài thơ như thế này: Tạc nhược dạ xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ dạ xoa, bất cách nhất niệm tiếng. Hôm qua là quỷ dạ xoa, hôm nay là Bồ Tát, Bồ Tát và dạ xoa không thay đổi cách nào cả. Không có khoảng cách nào bằng một sợi chỉ cả. Vì vậy cho nên các tất cả các vị đừng bao giờ cố chấp và thành kiến với một con người. Ví dụ ngày xưa thằng đó nó là thằng ăn trộm, nhưng bây giờ nó đã thay đổi cuộc đời nó rồi, nó trở nên một người tốt, thì hãy nhìn nó với góc độ tích cực. Đừng đem ký ức của người ta, quá khứ của người ta trồng lên, nhìn bằng cách miệt thị, nhìn bằng cách khi dễ, nhìn bằng cách tách rời người ta. Như vậy chúng ta không có nhìn trí tuệ. Con người ai cũng có lúc sai và lúc đúng. Lúc sai khi nhận thức được sai, người ta sẽ trở nên đúng. Và con người mình đúng nhưng mà có lúc bất đắc dĩ mình sẽ trở nên sai, mà người ta nói gọi là bần cùng sanh đạo tạc, đúng không? Có những khi chúng ta là người quá tốt, nhưng mà rơi vào một trường hợp quá bi đát, túng quẫn quá không biết cách nào, cuối cùng chúng ta trở nên một kẻ xấu. Như vậy xấu tốt đây là một sự vô thường mà. Vậy thì chúng ta phải nhìn bằng một con người tích cực, giống như câu danh ngôn của Trung Quốc người ta đã từng dạy: nếu thấy anh ta làm một việc tốt thì hãy quên tất cả những quá khứ xấu của anh ta đi. Vậy thì nhìn tích cực để giúp cho một con người hoàn thiện hơn, tiến bộ hơn trong nhiều góc độ khác là một cái điều chúng ta nên làm. Vì vậy ở chỗ là chúng ta là con người, chúng ta hiểu được giáo lý vô thường, thì chúng ta có thể khuyên được một người xấu trở nên tốt không? Được không? Được chứ. Chúng ta nên thương yêu và khuyên một người xấu trở nên tốt hơn là chúng ta đố kỵ và chỉ trích nó. Hơn là đố kỵ và chỉ trích nó. Chúng ta chỉ trích càng nhiều, chúng ta sẽ đẩy con người đó vào đường xấu hơn chừng đấy. Tại sao những người làm ăn xấu, những người bất lương, họ không dám đi chùa? Không phải họ không thích chùa, không phải họ không sợ nhân quả, nhưng mà không có ai chấp nhận họ bằng một con đường hướng thiện cả các vị. Không cho họ cơ hội, tức là không trân trọng cuộc đời và sự nghiệp của họ. Vì vậy họ đã lỡ giảm bước rồi, họ liều luôn để thử thách với cuộc đời này, đến đâu thì đến. Cho nên các vị phải vậy. Cho nên các vị đôi khi thương người, giúp đỡ người, nhìn người bằng cái lòng tốt, khuyến khích người, người ta có thể thay đổi được cái tật xấu đó. Thay đổi tật xấu đó. Giống như tôi đi, ngày xưa tôi đi ở giảng ở Vũng Tàu đó, tôi thấy một người mẹ đánh con về cái tội hút thuốc. Đứa con khoảng chừng 10 tuổi thôi. Bà treo hai tay của đứa con lên cao như vậy nè, rồi nhõng chân lên vậy đó, cái chân phải nhón ở mặt đất, rồi bà đánh liên tục như vậy. Bỏ chưa mày, bỏ chưa mày, thằng này thằng kia, chửi đủ thứ hết. Rồi nó la, con đau quá mẹ ơi, con bỏ, mà chỉ nghe vậy thôi. Thì tôi hỏi cái người kế bên tại sao như vậy. Thì gia đình nói là, gia đình kế bên nói là tại vì con bà hút thuốc, rồi bà đánh vậy đó. Tôi nói nếu mà như vậy á, thì á, nó cũng không bỏ cái tật hút thuốc này được đâu. Nó có thể không hút thuốc trước mặt bà vì nó sợ đòn, nhưng mà sau lưng bà nó tiếp tục. Đây là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu bà nói rằng con ơi, con hút thuốc như thế này thế kia, tiền mẹ cho con để làm thế này thế nọ, con phải hiểu rằng hút thuốc nguy hiểm, khuyên con nghe lời đi, con cưng của mẹ, con là con ngoan đó, mẹ biết rằng con sẽ nghe lời mẹ mà. Nếu các vị nói được những cái lời mà trong tim nó có chứa đựng á, bởi vì người mẹ với con nó có trong nhau, trong con có mẹ và trong mẹ có con, đây là một mối tương quan nguyên tắc mà. Thành ra những một lời của người mẹ nó có một cái tác động rất lớn vào cuộc đời của mình. Nhưng tại sao các vị không làm điều đó? Nếu các vị nói như vậy, nó sẽ không hút trước mặt các vị mà nó cũng sẽ không hút sau lưng các vị, đúng không? Nếu nó hiểu được cái chuyện đó, nó hiểu được lương tâm của mẹ nó, và nó hiểu được cái việc lợi hại đó, thì ở trước mặt nó không hút mà sau lưng nó cũng không hút. Còn bây giờ á, cứ đánh nó, kêu mày bỏ không, mày nhỏ mà tập hút thuốc rồi vân vân, cứ nói như vậy thôi, thì dĩ nhiên là nó không biết đường để bỏ. Và đôi khi nó chỉ sợ đòn nó bỏ trước mặt mà sau lưng nó không bao giờ làm. Đây là các vị phải để ý. Cho nên chúng ta có một cái thái độ nhìn nhận tốt về một con người, các vị khích lệ người đã trưởng thành nhiều lắm, hơn là một thái độ ghen ghét, thái độ từ bỏ, một thái độ chống đối người ta. Đây là các vị nên nhớ, thử ứng dụng đi, các vị sẽ thấy thành công. Cho nên tôi đã thành công nhiều về con đường này rồi. Gặp một người đó mình biết là người đó không được tốt, nhưng mà khi mình gặp họ, mình nói là biết người đó ăn trộm là mình phải giao họ giữ đồ. Đó. Thầy tôi ngày xưa là thành công về cái đường này đó. Thầy tôi trồng mấy trái mướp, trái cà, trái bắp ở cái bên đất ruộng á. Rồi cái nhà kế bên là nhà thật sự là chiên ăn cắp, là biết, người ta biết á. Người ta nói tôi ở đây nè mà tôi trồng tôi còn không có ăn. Thầy ở đây mà thầy trồng chắc là thầy lấy cái vỏ về thầy ăn thôi chứ không ăn gì được hết á. Nhưng mà thầy tôi trồng rồi á, thầy tôi đi qua ngay cái nhà mà tao nói ăn cắp đó, thầy tôi gửi. Thầy tôi nói là nè cháu, thầy thì không ở gần đây, thầy nhờ cháu coi sóc săn sóc đồ giùm này kia kia nọ, thầy nghĩ là cháu ở đây cháu sẽ giữ được đồ giùm thầy để coi này kia. Thật sự các vị không mất một trái nữa, nhưng mà thỉnh thoảng á, nó còn kêu con nó ra tưới đồ giùm thầy tưới nữa. Rồi cuối cùng mỗi một lần mình làm vậy rồi mình đem mình gửi tặng cho, mình nói là nhờ, cũng nhờ người ta coi sóc đồ giùm mà còn được như vậy, vân vân. Các vị thấy không, trân trọng giá trị một con người, mình sẽ chuyển một con người rất là tốt. Còn hơn là nói là tao trồng đây nghe, tao nguyên rồi đó, thằng nào mà bẻ tao là trời sẽ bẻ tay nó đó, vân vân nghe. Nó về nó ăn dòng họ nó chết cả bầy đó, vân vân nghe. Tất cả các vị nói như vậy đi, không còn một miếng, không còn một miếng, không thấy bầy nào chết hết á, mà thấy mình không có gì để ăn nè, đúng không? Cho nên các vị phải thấy, đừng có bao giờ có thái độ như vậy trong cuộc đời, không tốt đâu các vị. Nói cũng giống như tôi ở chùa Kỳ Viên á, lúc tôi về tôi làm trụ trì, có mấy cây mít đã ở hàng phía trước á, rồi có một đám trẻ nó phá làng phá xóm chuyên môn á, mà mấy bà Phật tử thì ghét lắm, để bảo vệ chùa thấy nó ăn cắp ghét lắm. Nhưng mà bữa đó buổi trưa tôi đi ra, tôi thấy nó ăn cắp mít, tôi thấy rõ ràng nó xẻ xuống dưới đất ăn, nhưng mà tôi không dám dòm nó các vị. Tôi ra tôi thấy rồi, cái tôi làm bộ tôi nhìn ở chỗ khác, tôi nhìn đây nhìn kia chứ tôi không có nói gì tới nó chân á. Tôi để cho nó tự nhiên, cái nó bò bò mọp mọp dưới đó, rồi cái tôi đi chỗ khác làm cho nó tự nó rút lui im đìm. Nhưng mà kể từ đó về sau tôi thấy chính tụi nó là người bảo vệ đó của thầy nhà mày, mày mà bẻ tội đó, chính nó đó. Tôi không nói gì nữa hết, nhưng mà tôi nói nếu mà tôi mà đem ra nói là mày ăn cắp này kia kia nọ hen, tao má mày ở đâu rồi lại tao mét này kia nữa hen, không còn một trái dầu bị lớn nữa. Các vị thấy đó là một cái điều mà mình khi mình trân trọng một con người, mình sẽ dễ dàng chinh phục một con người tốt hơn.